Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2702, thứ 6 thành. Đại chiến, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lão hắc nhanh chóng tìm kiếm, lập tức phát hiện một nhóm tu sĩ, đem những tu sĩ này vây khốn, thật tốt tra hỏi một phen. Lúc này mới biết, mình đạt tới địa phương, chính là Lôi Đế Quốc, nhưng sau đó từ những tu sĩ này trong miệng, lấy được tin tức, nhưng là để cho lão hắc rất kinh dị, đó chính là liên quan tới Dịch Tiểu Phi tình huống, thằng nhóc này nhưng mà làm ra tương đương tráng người cử động. Bị ba đại đế quốc khó khăn ở Phong Chi Đế Quốc phong giao vực thứ 6 thành. Lão hắc đem tra hỏi tu sĩ làm phép. Bất quá hay là đem những tu sĩ này nhẫn không gian toàn bộ cướp đi, qua lại ở Lôi Đế Quốc không gian chỗ sâu. Lão hắc con người nhanh chóng chuyển động. Dịch Tiểu Phi có sinh mạng lệnh bài ở nó bên này, sinh mạng lệnh bài cũng không có bể tan tành, thuyết minh Dịch Tiểu Phi không có chết. Nhưng từ trước mắt biết rõ tới xem, bị kẹt Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là nguy hiểm trùng trùng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thằng nhóc thúi, chờ ta, nhà ngươi hắc ra ra tới. Không có ta, ngươi đều bị khi dễ đến mức này. Lần này nên đổi lão tử tới đùa giỡn một chút huy phong. Biết không gian vị trí tọa độ, lão hắc tại không gian bên trong qua lại tốc độ cực nhanh. Một cái tiếp theo một cái không gian tiết điểm. Bắt đầu không ngừng nhảy, Phong Đế Quốc phong giao vực, thứ 6 thành chỗ, giờ khắc này ở bên này, có lại tới Phong Đế Quốc tu sĩ công nhập, phải đem thứ 6 thành cho cướp lấy, tiếng la giết thành phiến, ở giữa thiên địa, tác phẩm xây không gian lối đi bên trong, giết ra tu sĩ, vậy cũng là mấy trăm ngàn xuất hiện, càng là có Phong Đế Quốc cường giả dẫn. Mà Lôi Đế Quốc, Hỏa Đế Quốc, còn có Vũ Đế Quốc, ba đại đế quốc ở bên này chiếm cứ thiên thời địa lợi. Có ra hơn dưới sự chuẩn bị, không thể nghi ngờ là có cực lớn ưu thế. Giết, đoạt lại thứ 6 thành. Giết, giết, giết, ngoặc kép, lại tới Phong Đế Quốc tu sĩ. Từng cái chiến ý ngẩng cao, lần này tấn công đúng là bọn họ Phong Đế Quốc mạnh nhất tập kích, nhận được tin tức, nhất là lại tới ba đại đế quốc vạn luyện đại trận. Đây là một cái đối với Dịch Điện Hạ, uy hiếp lớn nhất. Dịch Điện Hạ bị kẹt, cũng chưa chết, lần này muốn thì không cách nào công hạ thứ 6 thành. Đó không thể nghi ngờ là lại không có cơ hội, đem Dịch Điện Hạ cứu ra, lại tới Phong Đế Quốc, có từng con tác chiến đội ngũ. Tiến tới có thứ tự về phía thứ 6 thành tấn công. Bắt đầu bao vây cướp lấy. Ở ba đại đế quốc thứ 6 thành. Chiến doanh chỗ. Ba vị thái sư. Dù là đến bây giờ cũng không có điều động. Nhưng đối với bên ngoài tình huống, bọn họ biết được rõ ràng. Bọn họ đang tra tìm Đinh Mạnh phương vị. Đinh Mạnh còn chưa hiện thân. Vậy bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đinh Mạnh thực lực, lấy người mà nói, không thể nghi ngờ là ở bọn họ ba người trên, phải đem Đinh Mạnh ngăn trở. Ba người liên thủ mới hơn nữa có nắm chắc, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Cho nên đối với bên ngoài chiến cuộc, bọn họ ba người hôm nay là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Bọn họ mục tiêu, chỉ có Đinh Mạnh một người, bẩm ba vị thái sư. Mà lúc này, ở cung điện này bên trong, có ba vị trí tôn thần đế trung kỳ tiến vào. Ba vị thái sư, vạn luyện trận pháp có thể khởi động. Chúng ta đã từng cái dò xét qua. Không có vấn đề. Được, khởi động đi. Vu Dật mở miệng, hai người khác thì tiếp tục tìm. Chưa từng xuất hiện Đinh Mạnh bóng người. Hiu, hiu, hiu. Ba vị trí tôn thần đế trung kỳ ngay sau đó liền biến mất. Ở sau khi biến mất, không tới 5 hơi thở thời gian, ở cổ đạo chung quanh tế đàn, trong nháy mắt vô thượng uy áp, biến thành một màn hào quang. Đây là vạn luyện trận pháp khởi động, toàn bộ vạn luyện trận pháp có thể luyện hóa vạn vật. Ba đại đế quốc ở những năm này hao phí rất nhiều tâm huyết ở phía trên. Oanh, nguyên bản ở cung điện bên trong Vu Giật, còn có Sở Vân Đình, cùng với Nhiên Dịch Phàm biến mất, làm lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở vạn luyện trận pháp ra. Ba người đánh ra, đem một người cản trở lại, tay cầm một con thần bút, cả người xuất hiện, cho ba đại đế quốc tu sĩ cực lớn áp lực, chính là Đinh Mạnh. Đinh Mạnh ra tay, bị ba người trở đỡ được. Đinh Mạnh, ngươi quả nhiên không nhịn được. Đây chính là vạn luyện đại trận, phong giao vực ta ba đại đế quốc, có thể vẫn còn cho các ngươi. Nhưng thằng nhóc này, không sống được, ngươi muốn liền cứu đi. Mộng tưởng hảo huyền, Nhiên Dịch Phàm hừ lạnh một tiếng. Bây giờ bị vạn luyện đại trận, khó khăn dịch tiểu phi, không nghi ngờ chút nào so với toàn bộ phong giao vực giá trị cũng phải lớn hơn lên không thiếu. Cái nào nặng nhẹ, ba vị thái sư trong lòng hiểu rõ. Nguyên bản phong đế quốc đã bỏ qua phong giao vực, chính là bởi vì người này mà thay đổi. Đế hoàng phong khiếu thiên, như vậy coi trọng thằng nhóc này, hắn giá trị chỗ, bọn họ ba người cũng là biết được. Phong đế quốc được người này, đó hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Lão hủ, hôm nay chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải đem Dịch điện hạ cứu ra. Đinh Mạnh ánh mắt kiên định, bây giờ Dịch tiểu phi đã là phong đế quốc thứ nhất phò mã, địa vị cao, cho dù là hắn cũng phải kêu một tiếng điện hạ. Vậy thì thử một chút đi. Sở Vân Đình, Vu Giật, còn có Nhiên Dịch Phàm, chiến ý ngẩng cao, ngăn lại Đinh Mạnh, bọn họ vẫn rất có tự tin. Vạn luyện đại trận tình huống, bọn họ ba người cũng có thể nắm trong tay. Trận chiến này, thằng nhóc này sẽ chết. Đối phương thần vật cũng đem bị bọn họ ba đại đế quốc bỏ vào trong túi. Oanh, oanh, oanh, bốn vị trí tôn thần đế hậu kỳ giao chiến. Giao chiến bên trong đã có mình lãnh vực, cái này làm cho những tu sĩ khác căn bản là không cách nào đến gần. Mà ở vạn luyện trong đại trận, cổ đạo tế đàn tình huống quả thật rất không lạc quan. Cái này làm cho nắm trong tay cổ đạo tế đàn, tu luyện cổ đạo thần thông Dịch tiểu phi có cảm ứng, hoàn toàn là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, thuộc về ba đại đế quốc thủ đoạn, vốn cũng không có thể coi thường. Nhất là vẫn là nhằm vào Dịch tiểu phi dưới cổ đạo tế đàn, đây là bị ba đại đế quốc lực lượng ở luyện hóa. Nếu là cổ đạo tế đàn thoát khỏi Dịch tiểu phi nắm trong tay, vậy mình đang tu luyện cổ đạo thần thông, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Một khi thất bại trong gang tấc, nghênh đón Dịch tiểu phi chính là chết. Ở vạn luyện trong đại trận, bao phủ hết thảy đều ở đây bị hủy diệt, cổ đạo tế đàn đang không ngừng thu nhỏ lại, mà bốn đại đế quốc giờ phút này, phong đế quốc tu sĩ đang người trước gục ngã người sau tiến lên, hướng bên này liều chết xông tới, đem chuẩn bị xong trận pháp đế tinh đều là động dùng đến. Mặc dù không cách nào phá giải vạn luyện đại trận, nhưng ít nhất vẫn có thể quấy nhiễu vạn luyện đại trận. Như vậy thì có thể cung cấp một ít thời gian ở cổ đạo trên tế đàn hóa là pho tượng Dịch tiểu phi, dung nhập vào cổ đạo trên tế đàn thần văn. Cái này thần văn dung nhập vào, giờ khắc này lại có thể để cho Dịch tiểu phi cảnh giới tu vi có tăng lên. Đây đối với Dịch tiểu phi không thể nghi ngờ là rất kinh ngạc vui mừng sự việc. Bị kẹt ở bên này Dịch tiểu phi vẫn là chí tôn thần hoàng sơ kỳ, hôm nay tăng lên bước vào đến chí tôn thần hoàng trung kỳ, mấu chốt cái này còn đang tăng lên, giống như dập đầu thần đan diệu dược như nhau, trong cơ thể tiềm lực vào giờ khắc này đều bị kích thích ra. Chí tôn thần hoàng hậu kỳ làm cái này bước ra một bước,